Bát gia tái thế, chương 571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 571, ồ, Trần Đức nghiêng đầu. Sao lại thế? Anh nhìn tên đó đi. Tiêu Mạn Y ra hiệu cho Trần Đức nhìn về hướng các ông trùm kinh doanh đang tụ tập. Nhìn vào đám đông, một người đàn ông thô kệch đeo dây chuyền vàng. Trên mặt phải có xăm một con hổ. Tên đó chính là Long Tiếu Hổ. Hôm nay nhìn thấy thần uy của anh, hắn còn dám làm phiền em sao? Trần Đức liếc nhìn Long Tiếu Hổ đứng trong đám người. Sắc mặt Long Tiếu Hổ bỗng nhiên thay đổi. Da đầu tê dại, sợ hãi lùi về phía sau hai bước. Sợ đối phương sẽ ra tay. Được rồi, đối phó với một gã như vậy vất vả lắm nhỉ? Trần Đức thu ánh mắt lại. Lười biếng hỏi, những gì mà anh trai em đã để lại? Em nhất định phải thay anh ấy bảo vệ chu toàn chứ? Tiêu Mạn Y nói. Trần Đức im lặng, lặng lẽ chờ Tạ Phương Kiệt. Ầm ầm ầm, 15 phút sau, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng động. Tất cả mọi người bất giác đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời. Máy bay, dưới tầng mây, một chiếc trực thăng màu đen nhanh chóng bay về phía bên này. Một phút sau nó đã bay đến đỉnh của quảng trường rồi dừng ở độ cao 20 mét. Sau đó, cửa máy bay mở ra. Tạ Phương Kiệt trong bộ Âu phục màu xanh lam, hai tay chắp sau lưng, đứng trên cao nhìn xuống. Cuối cùng ánh mắt dán vào người Trần Đức. Có điều, ánh mắt này chỉ dừng lại trên người Trần Đức trong chốc lát. Sau đó liền di chuyển về phía Tiêu Mạn Y, Tống Ngự Yên và Lâm Giao. Đôi mắt kia cực kỳ kiêu ngạo, lóe lên sự mãnh liệt, tham lam và dục vọng chiếm hữu không chút che giấu. Ở cửa máy bay, một chiếc thang được thả xuống. Phía sau Tạ Phương Kiệt, Tạ Cường Đông cẩn thận trèo xuống từ thang mây. Sau khi tiếp đất an toàn, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa xuống máy bay, ông ta liền nhìn thấy chiếc Porsche bị hỏng, cùng với thi thể của Tạ Dư Ba, Tạ Lan, Độc Nhãn Tiết và những võ giả đó. Ông ta đã lớn tuổi rồi, cả người không nhịn được run lên, đôi mắt già nua đầy đau thương, căm hận và sát khí. Có điều, ông ta không khóc, cũng không nhìn thêm một lần nào nữa. Chỉ cần Tạ Phương Kiệt vẫn còn, con trai và con gái của ông ta đều không quan trọng. Con của ông ta có thể chết, nhưng Tạ Phương Kiệt tuyệt đối không thể có sơ suất. Đứng dưới thang mây, Tạ Cường Đông vô cùng kính cẩn nói. Cậu chủ Tạ, mời cậu đi xuống, nhất định phải báo thù cho con trai, con gái và người của tôi. Nói xong, ông ta cúi đầu 90 độ với chiếc trực thăng. Ha ha, ở trên cao, Tạ Phương Kiệt mỉm cười tự tin. Ngay lập tức, trước mặt mọi người, anh ta sải bước đi tới. Đột nhiên, từ cửa máy bay nhảy xuống. Cách chương.